Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Ma Vũ Thánh Địa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1046, cầu tặc nổi danh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ở tập trước, sau khi được nữ đế cứu trở về từ giới nguyên bí cảnh, thì Hứa Thành đã được nữ đế giải thích nghi hoặc về vận mệnh thần quyền mới có được, rồi hai người đi tới Tây Ma Vũ Thánh Địa để bàn bạc về việc mở ra nơi bế quan của đại đế Đông Ma Vũ. Tại đây, Hứa Thành phụ chỉ nữ đế trang bức tất cả uẩn thần của các chúa Tể Sơn. Diễn biến tiếp theo ra sao? Mời quý vị đến với tập 289, Quang Âm Chi Ngoại, chương 1046, cầu tặc nổi danh. Hứa Thành cũng là bất đắc dĩ. Dựa theo bản tâm của hắn, hắn sẽ không đi làm việc và nói chuyện như vậy. Thế nhưng cái này dù sao cũng là pháp chỉ của nữ đế. Trong ngôn từ của nữ đế ám chỉ hắn đi trang bước người ta. Dưới tình huống Hứa Thành thụ ân huệ nên sẽ không thể không chấp hành. Vì vậy hắn chỉ có thể nhớ lại phương pháp làm việc của đại sư huynh, của vị ngữ khí nói chuyện ở trong đầu. Vì vậy mới có lời nói lúc trước cùng với ngạo nghễ bây giờ. Mà thân đành của hắn trong ánh mắt mọi người làm sao dừng lại ở ngạo nghễ được, có thể nói là kiêu ngạo. Thời khắc này đứng dưới chúa Tể Sơn, Hứa Thành chắp hai tay sau lưng cho tất cả mọi người nối lại cảm giác vô cùng cản rỡ. Đối mặt với đại năng uẩn thần cửu giới, hắn lại nói như vậy. Vì thế ngay sau đó, đồng loạt tu sĩ trong núi này tức giận, một đạo thân đành bay lên không, hội tụ ánh mắt toàn bộ tập trung vào Hứa Thành. Đối mặt với áp lực như vậy, nội tâm của Hứa Thành vô cùng cảnh giác, nhưng biểu hiện ra cũng không có gì, thậm chí là hai mắt nhắm nghiền. Tất cả khiến cho lão già uẩn thần cửu giới kia đi ra cười rộ lên. Tốt, tốt, tốt. Ngôn từ cùng với thái độ kiêu ngạo của Hứa Thành khiến cho trong mắt của lão già này lóe lên hàn mang. Cả đời này chinh chiến nhiều như lão, kẻ trước mắt liều lĩnh như vậy cũng không phải chưa từng gặp bao giờ, chỉ là hầu hết đã thành tử thi rồi. Lúc này thấy Hứa Thành thậm chí cũng đã nhắm hai mắt, lão già uẩn thần cửu giới đang ở không trung bỗng nhiên nâng tay phải lên. Ngay lập tức không trung biến sắc, đại điện nổ vang, có phong bạo vòng qua vòng lại bốn phía. Khi tay phải của lão hạ xuống, một cái trường ấn cực lớn huyễn hóa ra từ sau lưng kia, tựa như thay thế thiên mạc nơi đây, xuyên thấu qua bản thân đánh tới Hứa Thành. Một trường này hoàn toàn bày ra lực lượng của uẩn thần cửu giới, tạo thành uy thế hủy thiên diệt địa. Thậm chí quy tắc và pháp tắc đều bị xé rách dưới trường ấn. Hư vô càng có vết nứt xuất hiện, lao đến Hứa Thành như cuồng phong quét ngang, nhấc lên mái tóc dài cùng với áo bào của hắn. Nhưng hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt, không nhúc nhích. Chờ đến khi cái trường ấn cực lớn mang theo lực lượng diệt tuyệt âm âm hạ xuống, thiên địa chấn động. Trong mắt tất cả mọi người, Hứa Thành trên người lại xuất hiện hắc hỏa. Hỏa diễm này nhanh chóng lan tràn ở dưới chân, tạo thành một đóa hắc liên sáng chói. Hắc liên nở rộ, vô số hỏa diễm vờn quanh cánh hoa, mà vị trí của Hứa Thành đúng là ở trung tâm của hắc liên. Bốn phía bốc lên hắc hỏa, giống như đắp đặt một cái vòng hộ hoàn mỹ cho hắn. Trường ấn cực lớn hạ xuống từ không trung, trực tiếp va chạm tới, âm thanh đinh tai nhức óc truyền khắp thiên tế. Hắc liên như thường vẫn đang thiêu đốt, cánh hoa vờn quanh vẫn đang pháp phới. Hứa Thành trong đó ngay cả một cọng lông cũng không bị ảnh hưởng đến, thậm chí hai mắt cũng không mở ra, chẳng qua là trong miệng truyền ra lời nói bình thản. Còn hai chiêu. Âm thanh quanh quẩn, hai mắt của lão già trên không trung ngưng tụ. Phần đông tu sĩ thập thất chúa Tể Sơn cũng đồng loạt thần sắc xuất hiện biến hóa. Không phải là ai cũng có thể kháng trụ một kích toàn lực của uẩn thần cửu giới. Có thể làm được điểm này, bản thân đã đại biểu sự cường đại. Nhất là trong lòng bọn họ, có bác học giả gắt gao nhìn chằm chằm vào trong, thấy hắc hỏa liên bốn phía Hứa Thành lờ mờ có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng thấy qua trong miêu tả nào đó ở đâu rồi. Rất nhanh có người nhận ra được, la lên thất thanh. Đó là Minh Liên. Trong Đông Ma Vũ, đấy là bí pháp hộ thân của Minh Viêm Đại Đế. Theo âm thanh này quanh quẩn, càng có nhiều người cũng nhớ tới trong các điển tịch ghi chép đủ loại tin đồn về vị Minh Viêm Đại Đế kia. Tên huyết trần tử này lại nắm giữ loại bí pháp này. Khó trách lần này chúa tể Lữ Lăng Tử đến Tây Mà Vũ muốn dẫn người này theo. Đây cũng là nguyên nhân chỗ liều lĩnh của Huyết Trần Tử. Âm thanh xôn xao truyền ra khắp bốn phương. Hứa Thành thì vẫn như thường, nhắm mắt đứng ở nơi đó. Mà giữa không trung, lão già uẩn thần cửu giới cau mày. Lão cũng nghe nói qua Minh Liên, nghe đồn bí pháp này trên phòng hộ cực kỳ kinh người. Vì vậy hai mắt nheo lại, bỗng nhiên nâng hai tay lên, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tức khắc chín tòa đại thế giới sau lưng cùng sáng lên lấp lánh, dâng lên cửu phong. Cửu phong này từ hư ảo trở thành chân thật, xuất hiện ở không trung thánh địa, dẫn tới thiên địa pháp tắc bốn phương, khiến cho lôi đình không ngừng nổ vang. Sau đó hai tay của lão già điểm một chỉ, chín ngọn núi gào thét lao về phía Hứa Thành, không dừng lại. Sau khi thi triển đạo pháp thuật thứ hai, lão già này dứt khoát tay phải nhấn lên mi tâm một cái, tức khắc chín tòa đại thế giới sau lưng một lần nữa rung chuyển, trong đó tràn ra vô số quy tắc và pháp tắc, đều là đại đạo cảm ngộ cả đời này của lão già. Sau khi xuất hiện, lão gầm nhẹ: lấy đạo hóa phong mang. Đạo này hội tụ ở trước mặt, tạo thành một mũi thương khổng lồ. Tiếp theo, âm thanh của lão già trầm thấp một lần nữa quanh quẩn: lấy thế giới thành thân thương. Chín tòa đại thế giới cùng xếp đặt kết nối với nhau, từ xa nhìn lại đúng như thân thương. Lấy thuật đốt cháy hóa thương ảnh. Lão già gầm lên, vô số thuật pháp từ trên người bùng nổ, màu sắc đa dạng vườn quanh, thân thương kinh thiên động địa. Cuối cùng, sát ý trong mắt lão già lóe lên, hung hăng ném tới, trường thương cực lớn rung động tâm thần, từ không trung phi thẳng đến Hứa Thành. Ý định của lão già rất rõ ràng, là muốn cùng thi triển đạo thuật pháp thần thông thứ hai và thứ ba, lấy thần thông này tự oanh mở Minh Liên trong truyền thuyết. Bấy giờ thiên địa biến sắc, vô số ánh mắt chú ý, có thể thấy được bên trên không trung, đầu tiên là Cửu Sơn đánh tới Hứa Thành, mà Cửu Sơn nhìn như khổng lồ, nhưng bay rất nhanh, rồi đồng loạt thu nhỏ, cuối cùng nhìn như chín đại kiếm toàn lực đánh tới thân thể của Hứa Thành, tiếp được minh hỏa hắc liên bao trùm, thế như bài sơn, lực lượng như đào hải. Thân thể của Hứa Thành chấn động, Minh Liên trong mắt mọi người lấp lánh mãnh liệt, hỏa diễm bốc lên, mặc cho chín thanh kiếm do chín ngọn núi hóa thành có sắc bén ra sao cũng không thể chấn động được tới Hứa Thành một chút nào. Rất nhanh, ao Minh Liên hỏa bộc phát, Cửu Sơn kiếm đồng loạt từ chân thật trở về hư ảo cho đến khi biến mất. Nhưng khi chúng nó tản đi, thanh trường thương hư ảo kinh khủng xuyên thấu tất cả, trực tiếp đã đâm trên đỉnh đầu của Hứa Thành. Mũi thương bộc lộ phong mang, hình thành lực lượng cực hạn bộc phát mãnh liệt, tiếng nổ vang dội cả thiên địa, nương theo trùng kích kinh người. Thân thể Hứa Thành dưới trùng kích không thể bảo trì đứng tại chỗ mà phải lùi lại. Theo thân thể của hắn lùi ra phía sau, trường thương khủng bố thế như trẻ tre âm âm vọt tới. Hai mắt của Hứa Thành bỗng nhiên mở ra, muốn đưa tay ngăn cản, nhưng trường thương này tốc độ quá nhanh, không đợi Hứa Thành nâng cánh tay lên đã đâm vào ngực của hắn. Mũi thương vừa chạm, thân thể Hứa Thành chấn động, một lần nữa bị lùi ra 10 trượng, 100 trượng, 500 trượng, lùi lại không ngừng. Mà mũi thương mặc dù khí thế như cầu vồng, nhưng lại không thể phá vỡ được thân thể của Hứa Thành. Bấy giờ Hứa Thành lùi ra phía sau 1000 trượng, thế sông hơi yếu, hắn bước chân đạp mạnh ra sau, cố gắng dừng lại. Trong thời gian ngắn, mũi thương đâm vào bộ ngực bị chấn động, truyền ra âm thanh kèn két, bằng mắt thường có thể thấy được xuất hiện vết nứt, rồi sau đó vỡ vụn. Từ mũi không ngừng lan tràn, không ngừng vỡ vụn, giật nhanh đến thân, cuối cùng trong một tiếng nổ vang cực lớn, ngọn thương này tàn vỡ. Lực lượng của thương này đạt tới đỉnh uẩn thần, nhưng đúng là vẫn không đạt tới cấp độ chúa tể. Gió thổi qua thiên địa, Hứa Thành đứng ở nơi đó, bình tĩnh nói: kết thúc. Bốn phía toàn trường yên tĩnh, giữa không trung, lão già uẩn thần cửu giới phức tạp nhìn qua Hứa Thành. Sau một lúc lâu, trầm mặc lắc đầu, quay người bước trở về thần núi. Hứa Thành tiến thẳng về phía trước, vượt qua 1000 trượng, lại đến dưới chúa tể sơn, bước đến bậc thang trước mặt, quanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn núi này. Trong đầu nhớ lại tư thái thường ngày của đại sư huynh, bình thản nói: ta an vị ở chỗ này, dưới chúa tể, không dùng chúa tể bảo. Trong 3 ngày, phàm là người có thể phá phòng hộ của ta, coi như ta thua. Chúng tu thập thất chúa tể sơn im thít, ngay cả tu sĩ uẩn thần cửu giới cũng đều không thể phá vỡ được phòng hộ của Hứa Thành. Tu sĩ uẩn thần khác trong lòng đều dâng lên cảm giác vô lực, tiếp tục ra tay đã không có ý nghĩa gì. Mà mặc dù tu sĩ uẩn thần cửu giới núi này không phải chỉ có một kẻ, và lại thông qua lúc trước Hứa Thành ra tay, trong lòng cũng đoán được lực sát thương hình như có chút chưa đủ, nhưng là phòng hộ quá mức cực đoan. Trước khi học theo đối phương, ngồi ở chỗ kia để mặc cho người ta đến gõ. Nói cách khác, họ cũng là không biết làm thế nào để đối chiến với huyết trần tử này. Nhưng kẻ có tu vi cao thâm hơn huyết trần tử còn bất đắc dĩ đi chọn làm như vậy thì chẳng khác gì là lựa chọn thừa nhận bản thân không bằng. Bởi vì tu vi song phương cũng cùng đẳng cấp, vì vậy mặc dù huyết trần tử không thể đánh mở phòng hộ của họ cũng là hợp lý mà thôi. Nhưng đối với bọn họ mà nói, dựa vào loại biện pháp này để đạt được thắng lợi thì cũng không có gì khác thất bại, thậm chí rất có thể còn thua cả thể diện nhiều hơn. Quan trọng nhất là cái này nhìn như là tu sĩ tranh đấu, nhưng trên thực tế là chúa tể tranh đấu, càng là một lần cạnh tranh giữa đông tây mà vũ. Vì vậy toàn bộ chúa tể sơn đã trầm mặc. Thời gian trôi qua, 3 ngày qua đi, tây mà vũ đã nổi lên gợn sóng. Hứa Thành đúng giờ mở ra hai mắt, hắn đứng lên, trong ánh mắt phức tạp của tu sĩ núi này, hắn không nói một lời, quay người bước lên bầu trời, tiến về trước thập lục chúa tể sơn. Vừa tới gần, trong địch ý của tu sĩ thập lục chúa tể sơn, Hứa Thành khoanh chân ngồi ở một bên bậc thang của núi này, thản nhiên nói: có lẽ các người cũng biết quy củ, dưới chúa tể không dùng chúa tể bảo trong 3 ngày, phàm là người có thể phá vòng hộ của ta coi như ta thua. 3 ngày sau, Hứa Thành lắc đầu ly khai. Trong lúc này, ít ỏi tu sĩ núi này cũng ra tay nhưng đều thất bại, cuối cùng cũng giống như thập thất sơn, lựa chọn trầm mặc. Vì vậy Hứa Thành đi thập ngũ chúa tể sơn, tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục mở miệng nói lời tương tự. Từ đó về sau một đường, mỗi sơn phòng đều là 3 ngày, cho đến nửa tháng sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở đệ thập chúa tể sơn, danh tiếng huyết trần tử dĩ nhiên đã triệt để vang dội trong toàn bộ tây mà vũ. Không ai không biết, không ai không hiểu, đã thành sự chú ý của vô số tu sĩ tây mà vũ. Cũng như vậy, sự tích về Hứa Thanh ở tây mà vũ cũng truyền trở lại đông mà vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ đông mà vũ đồng loạt phấn khởi, thậm chí còn có rất nhiều kẻ đi qua biên giới tiến vào tây mà vũ, muốn tận mắt chứng kiến tất cả. Cùng lúc đó, trong đông mà vũ, trong tiên thuật điện, Nguyệt Đồng đang khoanh chân ngồi ở một chỗ cung điện, ngoại giới có khí tức máu tanh đang lan tràn ra. Rất nhanh, tiếng bước chân ở ngoài đại điện quanh quẩn. Nguyệt Đồng mở đôi mắt đẹp nhìn ngoại giới, chỉ thấy một người thanh niên mặc hoa bào, vẻ mặt tràn đầy thâm tình, bước nhanh tới, trong tay cầm theo một cái đầu. Sau khi đến bên cạnh Nguyệt Đồng, thanh niên hoa bào ôn nhu mở miệng nói: Đồng nhi, lão tặc này dám chất vấn thân phận của ngươi, ta đã diệt trừ lão, ngươi yên tâm, có ta ở đây, trong đồng mà vũ không ai dám làm tổn thương tới ngươi. Chỉ là có chút tình huống, ngươi còn nhớ tên huyết trần tử kia chứ? Đều là tại ta, lần trước ngươi rõ ràng có thể chém giết được cẩu tặc kia, là ta làm rối loạn ngươi xuất thủ. Hay không nghĩ tới cẩu tặc này lại có cơ duyên đã trở thành tùy tùng của đệ thập chúa tể, hiện giờ càng là dương cẩu danh ở tây mà vũ, chết tiệt. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi chém giết tên cẩu tặc này, lấy đi mạng chó của hắn. Thanh niên hoa bào lời thề son sắt. Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn, sững sốt một chút. Trong khoảng thời gian này, có người giúp nàng xử lý sự tình đoạt quyền tiên thuật điện, cho nên đã chuyên tâm nghiên cứu để đạt được tiên thuật, không biết sự tình phát sinh ở tây mà vũ. Lúc này nghe thấy lời nói như vậy, trong lòng của Nguyệt Đồng bộp một tiếng: Tiểu A Thanh lại lăn lộn đến bên người nữ đế à? Lại còn dương danh? Vừa nghĩ tới tiểu sư đệ danh tiếng lấn át mình, Nhị Ngưu thở sâu, biết vậy nên áp lực cực lớn, đồng thời cũng dâng lên ủy khuất không hiểu. Không phải là ăn mảnh sao? Như thế nào hiện tại hai người bọn họ lại chạy tới cùng nhau, bỏ ta ở một bên rồi? Chương 1047, bên dưới gia hổ hóng mát thật tốt. Tự nhiên Hứa Thành không biết được Nhị Ngưu đang xót xa. Bây giờ hắn đã trải qua nửa tháng hoàn mỹ, thi hành pháp chỉ của nữ đế đưa ra, khiêu chiến tất cả uẩn thần tây ma vũ. Chỉ là hắn khiêu chiến không phải đấu pháp mà là phòng hộ. Vì vậy sau nửa tháng này, sự tình về huyết trần tử nắm giữ bí pháp minh liền của Minh Viêm đại đế đã truyền khắp nơi, cũng khiến cho danh tiếng huyết trần tử rất hiển hách trong toàn bộ ma vũ thánh địa. Về phần lai lịch của bí pháp Minh Viêm đại đế, điểm này cũng có người sinh ra hoài nghi. Nhưng cần nhắc đến gã có thể trở thành tùy tùng của Lữ Lăng Tử và lại là tu sĩ duy nhất mang đến tây ma vũ, bởi vậy có thể thấy được Bí pháp này tự nhiên là Lữ Lăng Tử truyền thụ. Mà Hứa Thành vẫn còn đang tiếp tục tiến hành khiêu chiến, đi qua đệ cửu chúa Tể Sơn, đệ bát chúa Tể Sơn. Hôm nay hắn đã đi tới đệ thất chúa Tể Sơn. Bốn phía thần núi đều hội tụ rất nhiều tu sĩ, tuyệt đại đa số những tu sĩ này đều là tu sĩ bản thổ của Tây Ma Vũ, cũng có một phần là từ Đông Ma Vũ chạy đến. Vì vậy khi Hứa Thành hiện thân đã làm âm thanh xôn xao vang lên bốn phía, có giận dữ mắng mỏ, có hoan hô, có làm cho bên ngoài đệ thất chúa Tể Sơn xôn xao. Chỉ là so với náo nhiệt bên ngoài núi, bên trong đệ thất chúa Tể Sơn lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cứ như vậy, đằng lúc mọi người đồng loạt chú mục thì Hứa Thành đi tới đệ thất chúa Tể Sơn, vẫn là ngôn tử lúc trước, vẫn là nhắm mắt quanh chân ngồi ở trên bậc thang của chúa Tể Sơn, chờ đợi người xuất hiện đến phá phòng ngự của hắn. Nhưng lúc này đây đã bất đồng cùng với lúc trước. Dưới Hứa Thành khiêu chiến như thế, được dư luận tô đậm, cuối cùng vẫn có cường giả uẩn thân, hoặc là bản thân mong muốn, hoặc là bị ám chỉ, cuối cùng lựa chọn phá vỡ quy củ, muốn dùng cái này để chấm dứt trò khôi hài, làm cho Tây Ma Vũ tiếp tục mất đi thể diện. Ví như lúc này, Hứa Thành vừa mới ngồi xuống thì một tiếng hừ lạnh truyền ra từ bên trên đệ thất chúa Tể Sơn. Huyết Trần Tử, chớ kiêu ngạo. Âm thanh quanh quẩn, một đạo thân ảnh từ trên núi gào thét lao ra, phóng thẳng đến Hứa Thành. Người tới thoạt nhìn bộ dáng thanh niên, bảy đại thế giới lấp lánh sáng chói trên người, hình thành uy thế mênh mông như bài sơn đào hải, lấy thế nghiền ép đến trước mặt Hứa Thành. Tại đó gã không dừng lại, trong mắt lóe lên hàn mang, nâng tay phải lên, bỗng nhiên nhấn một cái về phía Hứa Thành. Một trường ấn cực lớn nhanh chóng hình thành ở trước mặt của hắn, bao phủ cả không trung. Mặc dù uẩn thần khác ra tay cũng có biểu hiện trường ấn cực lớn như vậy, nhưng lần này trường ấn này rất khác với tu sĩ uẩn thần mà Hứa Thành đã từng đối mặt. Trường ấn này rõ ràng hơn, trong đó tất cả đường vân không hề mơ hồ, mà quan trọng nhất là quy tắc và pháp tắc hình thành trường ấn, nếu so với lúc trước Hứa Thành gặp thì trên số lượng và cấp độ càng thêm khủng bố. Mà càng kinh người hơn là trong đó lại có dao động quyền hành. Ngọn nguồn của dao động quỷ dị tuy là thanh niên uẩn thần thất giới, nhưng cẩn thận phân biệt có thể phát hiện ra ngọn nguồn chính thức là bàn tay nâng lên kia. Trên bàn tay của gã bất ngờ có đeo một cái bao tay mỏng như cánh ve. Đây là chúa Tể bảo, bộc phát ra lực lượng có thể so với chúa Tể. Uẩn thần nắm giữ, đại giới sử dụng nhất định không nhỏ. Nhưng hôm nay thanh niên uẩn thần thất giới trong mắt lộ ra quyết đoán, giống như phải trả bất cứ giá nào cũng vận chuyển tu vi toàn thân, thúc đẩy lực lượng bao tay, làm cho trường ấn kiều hiện hóa ra, tràn ra khí tức khủng bố kinh người, một đường toái diệt hư vô bao phủ Hứa Thành. Hứa Thành chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía trường ấn trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn. Đế kiếm trong cơ thể đang chấn động, chỉ cần một ý niệm là sẽ lao ra chém về trường ấn này. Nhưng Hứa Thành không sử dụng, vô luận thần tình hay nội tâm, đối với tình huống xuất hiện như vậy, hắn cũng không có gì bất ngờ. Sự tình đối phương phá hỏng quy tắc cũng nằm trong dự liệu của hắn, hắn không cần xuất thủ. Dưới chúa Tể, hắn sẽ xử lý. Nếu như xuất hiện lực lượng cấp độ chúa Tể, Hứa Thành tin tưởng, vậy đại khái chính là nữ đế rất kỳ vọng đấy. Khiêu chiến của mình chỉ là một cái lời dẫn. Nữ đế đến Tây Ma Vũ là để thấy Ma Vũ đại đế, mà đại đế bắt chờ đợi, trong đó tự nhiên nó có thầm ý khác. Có thể là chờ đợi một ngày, cũng có thể là một tháng, và cũng có thể là không có thời hạn. Vì vậy đối mặt với lựa chọn, nữ đế không lựa chọn ra tay, mà là lại để Hứa Thành đi khiêu chiến. Bởi vì nữ đế không thích bị động, nàng muốn nắm giữ thế chủ động. Ra tay thế nào, lúc nào ra tay, lấy phương thức gì, lý do gì để ra tay, cần phải quan sát tiết tấu. Mà tất cả cũng là để cho Ma Vũ đại đế truyền ra pháp chỉ gặp mặt. Cái manh mối này Hứa Thành phân tích vô cùng thấu triệt. Hắn cũng tin tưởng những người ở Tây Ma Vũ cũng không phải ngu dốt, nghĩ đến hẳn là sẽ phân tích triệt để việc này. Vì thế sau khi xuất hiện, tu sĩ cầm trong tay chúa Tể bảo không thể phán đoán đơn giản tâm tư của đối phương là thiện hay ác. Nơi này có khả năng nhất định là chúa Tể cố ý như vậy, dưới nguyên nhân nào đó không biết, trợ giúp nữ đế một tay để cho nữ đế có một cái lý do, một bậc thang để nắm giữ chủ động. Vì vậy ngay sau đó, bao tay chúa Tể hình thành trường ấn, đã cách Hứa Thành chỉ còn trăm trượng, trường ấn chấn động mạnh một cái, lơ lửng trên không trung, không nhúc nhích. Thân ảnh của Lữ Lăng Tử dưới trường ấn cũng chính là bộ dáng của Hứa Thành đoán trước, im hơi lặng tiếng xuất hiện, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, Tức khắc trường ấn cực lớn khí thế tràn đầy, chẳng mấy chốc tiêu tán, bát phương yên tĩnh. Hứa Thành đứng dậy, cúi đầu về phía Lữ Lăng Tử. Thanh niên uẩn thần thất giới tựa như trong lòng buông lỏng, lập tức cúi đầu bái kiến. Mà ánh mắt của Lữ Lăng Tử nhìn lên chúa Tề Sơn cũng không đó gì, nhưng lại có một vòng uy áp từ trên người bốc lên, không trùng biến sắc. Ngay sau đó, bên trên chúa Tề Sơn bỗng huyễn hóa ra một đạo thân ảnh nguy nga. Đó là một bà lão, thân sắc lạnh lùng, đối mắt với Lữ Lăng Tử. Đại điện nổ vang, hai cỗ lực lượng cấp độ chúa tể từ khí tức và ánh mắt còn có uy áp đang hình thành va chạm. Lực lượng va chạm xé rách hư vô, một đạo vết nứt không gian xuất hiện bốn phương, càng có phong bạo lăng không dựng lên vờn quanh bốn phía, hình thành một cái vòng xoáy mênh mông, cát bay đá chạy, thậm chí ngay cả chúa tể sơn cũng hơi bị lay động. Cùng lúc đó, nơi đây cũng lập tức dẫn động chúa tể khác của Tây Ma Vũ chú ý. Từng đạo thần niệm hội tụ đến, cảm giác phát hiện nơi đây xuất hiện thời không hỗn loạn, quy tắc và pháp tắc hóa thành sợi tơ không ngừng hiện ra, lại không ngừng vỡ vụn. Áp lực cũng bao phủ trong lòng tất cả tu sĩ ở chỗ này, làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Giọng nói của Lữ Lăng Tử do nữ đế hóa thân quanh quẩn. Huyết Chân Tử, lấy ra lệnh bài bổn tọa đưa cho người. Hứa Thành nghe vậy lập tức lấy ra cái lệnh bài kia, giơ tay lên cao. Theo nữ đế phất tay, bên trong lệnh bài kết tràn ra một vòng khí tức chúa tể. Trong nhận thức của tất cả mọi người, ngọc giản này rõ ràng là ẩn chứa lực lượng chúa tể. Cầm lệnh bài này, người đã từng dùng qua khi luận bàn đồng tộc Tây Ma Vũ chưa? Hứa Thành nghe vậy trầm giọng đáp, chưa từng. Nữ đế tiếp tục nói, người có từng thống hạ sát thủ khi luận bàn cùng với đồng tộc Tây Ma Vũ không? Hứa Thành lắc đầu, chỉ quyết thắng bại, chưa bao giờ nguy hiểm sinh mệnh. Ánh mắt của nữ đế nhìn về phía đệ thất chúa Tề Sơn. Ở Ma Vũ ta đồ vật đọ sức, đồng tộc luận bàn, cổ huấn đều lấy công bằng để cân nhắc. Huyết Chân Tử có được chúa tể bảo, nhưng lại chưa bao giờ vận dụng. Luận bàn chỉ luận thắng bại, không phân sinh tử. Và lại trừ chiến đấu đầu tiên ra, thì từ đó về sau không chủ động ra tay. Mà Tây Ma Vũ lại dùng chúa tể bảo, một kích này nếu như bổn tọa không xuất hiện, Huyết Chân Tử sẽ không có khả năng còn sống. Cách làm như thế, tương tàn đồng tộc là có ý gì? Âm thanh băng hàn của nữ đế truyền khắp nơi, bốn phía gợn sóng hư vô, thần niệm chúa tể khắp nơi ngưng tụ. Mắt thấy bầu không khí theo lời nói của Lữ Lăng Tử càng thêm gần kết, thì đúng lúc này một âm thanh bình tĩnh vang lên. Lữ Lăng Tử, đến đạo đài gặp ta. Âm thanh này xuất hiện thì không thác loạn được uốn nắn, để cho pháp tắc và quy tắc tàn vỡ trở về như thường, càng làm cho thế rằng co ngừng kết lúc trước cũng tản ra. Tất cả chúa tể cũng lập tức biến ảo ra thân đành ngoài thiên địa, khom người cúi đầu về phía phương hướng đạo đài, bộ dáng như cái cánh. Bởi vì truyền ra lời nói đấy đúng là Ma Vũ đại đế thế hệ này. Nữ đế ngẩng đầu, thân sắc như thường, một bước hướng tới hư vô, mục đích của nàng đã đạt được. Mà những chúa tể xuống nơi đây cũng là nhìn nhau một cái, đều có ý niệm bất đồng, mỗi kẻ tự tiêu tán. Rất nhanh, ngay cả bà lão đệ thất chúa tể sơn cũng tàn đi thân ảnh. Chỉ có thanh niên vừa rồi xuất thủ với Hứa Thành đang đứng giữa không trung, chắp tay về phía hắn, sau đó quay người rời đi. Hứa Thành ở dưới chân núi nhìn cảnh tượng này, biết nhiệm vụ của mình cũng có những hoàn thành, không cần tiếp tục phải khiêu chiến nữa. Như vậy, trong đầu Hứa Thành dâng lên một ý niệm. Nếu như đã đến Tây Ma Vũ, còn có nữ đế che đậy, lúc trước cũng thông qua luận bàn nhấc lên một ít gợn sóng, thế thì có một chỗ có lẽ có thể dựa vào những chuyện này để đi tìm kiếm một chút. Hứa Thành vẫn nhớ đại sư huynh báo cho tin tức lúc trước, hai tiên thuật điện Ma Vũ thánh địa mỗi cái đều truyền thừa một đạo tiên thuật ngũ cầu lục tặc. Đáy lòng của Hứa Thành thì thào, hắn đã nắm giữ lục tặc vọng sinh đồng Ma Vũ. Nếu như là lúc khác, Hứa Thành hiểu rằng mình muốn quan sát ngũ cầu giá tiên thuật Tây Ma Vũ sẽ rất khó khăn. Nhưng mà bây giờ, mượn nhờ danh tiếng của nữ đế còn có uy danh xoáy lên trong hơn nửa tháng qua, có lẽ là được. Hứa Thành trầm ngâm một phen, xác định suy nghĩ của mình sẽ không bị bại lộ. Hắn đoán một cái, nháy mắt lên không, trong rất nhiều ánh mắt và tiếng nghị luận của tu sĩ. Rất nhanh hắn đi xa, phương hướng đúng là tiên thuật điện Tây Ma Vũ. Tiên thuật điện Tây Ma Vũ cách đệ thất chúa Tề Sơn cũng không xa, tu kiến trên một chỗ tên là Xá Tiên Hồ. Hồ nước đen kịt, mà tiên thuật điện do bạch thạch chế tạo, đẹp đẽ xa hoa. đồng thời cũng có quang mang lưu truyền, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị nhưng an bình. Mà bên trên hồ nước, mấy trăm tù sĩ đang khoanh chân ngồi. Những tù sĩ này có nam có nữ, có già có trẻ, y phục đều là màu trắng, nhắm mắt tu hành trên hồ. Từng trận dao động tiên thuật đặc biệt rõ ràng. Khi Hứa Thành xuất hiện, hắn nhìn thấy một màn này, lập tức nhận ra những người này đúng là những tiên sư của Tây Mã Vũ. Mà sự xuất hiện của hắn không khiến cho chúng tù sĩ nơi đây chú ý. Hắn cũng chỉ đưa tầm mắt nhìn qua, ngưng thần trên tiên thuật điện màu trắng giữa hồ, ôm quyền cúi đầu, trầm thấp mở miệng. Huyết Trần Tử tiếp nhận danh tiếng chúa tể, tới đây mượn ngũ cầu xá tiên thuật xem thử. Chương 1048, Quỷ Tiên Thuật. Bên trên hắc hồ, những người mặc áo bào trắng là những tiên sư đang khoanh chân ngồi cảm ngộ. Từng kẻ một bất giờ vi động, bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của Hứa Thanh khi xuất hiện. Mà tòa tiên thuật điện này hoàn toàn yên tĩnh, cô không đáp lại chút nào. Hứa Thanh cầm trong tay lệnh bài chúa tể, đứng ở trên không trung, đợi bà mới nhịp thở sau, thần sắc như thường, mở miệng một lần nữa. Trước khi chúa tể được Ma Vũ Đại Đế triệu kiến, đã dặn dò ba lượt, nói rằng không muốn tổn thương hỏa khí, người không tiện đích thân đến, cho nên ra lệnh cho ta tới đây đánh giá tiên thuật. Lão nhân gia người sẽ quan sát ở trong trí nhớ của ta. Nếu tiên thuật điện không cho mượn, Huyết Trần Tử chỉ có thể bẩm báo lại. Đến lúc đó chúa tể đích thân sẽ phải đến. Âm thanh của Hứa Thanh trầm thấp. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía tiên thuật điện. Hắn biết rõ nơi đây không phải là chỗ mình tùy ý có thể xâm nhập. Lần này xuất hiện, nếu đã mang ra Lữ Lăng Tử mà cũng đều vô dụng thì thôi. Như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dù sao mình thật ra là mượn ra hổ làm việc. Mà hiển nhiên lần này Lữ Lăng Tử đi vào Tây Ma Vũ với tư thái tiến vào đệ thất chúa tể sơn biểu hiện ra ngoài, chi tiết trong đó cùng với nắm giữ chủ động, và lại cuối cùng được đại đế triệu kiến. Một loạt sự tình này làm lộ ra tư thái để cho cường giả Tây Ma Vũ càng có thêm nhận thức đối với vị chúa tể này. Vì thế sau một lúc lâu, đại môn của tiên thuật điện từ từ mở ra. Một nam một nữ đi ra, mặc trường bào màu trắng. Nữ ở phía sau, bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần. Nam ở phía trước, dung mạo tuấn lãng. Vừa xuất hiện, tất cả tiên sư cảm ngộ đều dương đôi mắt, hơi cúi đầu thể hiện sự tôn kính. Hứa Thành nhìn lại, trong mắt của hắn, thanh niên đi ra từ tiên thuật điện ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thành, bình thản nói: "Tiên thuật không phải tiên sư không thể ngộ, nhưng người đã có lệnh chúa tể, tiên thuật điện Tây Ma Vũ cũng sẽ có thể cho người một cái tư cách. Nhưng mà kẻ cầu tiên thuật cần kinh qua sinh tử ngũ kiếp, trong lúc đó sống chết chớ luận. Nơi đây là xá tiên hồ, người hãy tìm bất luận một chỗ nào đó chìm xuống dưới thì ngũ kiếp sẽ tới, đưa ra đánh giá tương đương." Nói xong, thanh niên này lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhắm mắt lại, ánh mắt nhìn sang xá tiên hồ, trong lòng trầm ngâm. "Như thế nào, không dám sao?" Bên ngoài tiên thuật điện, thanh niên bình thản nói. Hứa Thanh bất sở vi động, vẫn đang quan sát. Cho đến một lát xong, thân thể của hắn đoán lên một cái, phóng thẳng đến mặt hồ, rồi chìm vào trong đó, không còn thấy bóng dáng. Mà theo hắn biến mất, tất cả tiên sư cảm ngộ trước mặt hồ đều ánh mắt chớp động, nhìn về phía nơi Hứa Thanh chìm xuống, có lắc đầu, có cười lạnh. Tên Huyết Trần Tử này thật sự muốn chết. Bên trong xá tiên hồ đã chôn không biết bao nhiêu người thất bại bởi ngũ kiếp. Coi như là hắn may mắn sống sót, cũng không có khả năng thành công. Sau khi ánh mắt mọi người đảo qua, đồng loạt thu hồi, không hề chú ý. Mặc dù trong khoảng thời gian này Huyết Trần Tử thành danh hiển hách, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không trọng yếu bằng bản thân cảm ngộ tiên thuật. Về phần thanh niên đứng ở bên ngoài tiên thuật điện, khóe miệng cũng nở nụ cười lạnh. Nhưng mà nữ tử sau lưng thì lúc này thần tình lại có vẻ băn khoăn. "Sư huynh, sư tôn dạo chơi chưa về, mà chúa tể mới Đông Ma Vũ lại có danh kình phong, và lại Huyết Trần Tử này cũng không tầm thường. Hơn nửa tháng qua thanh danh hiển hách, nhân vật như vậy, bối cảnh như thế, tới đây mượn tiên thuật, người dựa theo quy củ từ chối nhã nhặn là xong, sao phải dẫn tới kết quả kiểu tử nhất sinh?" Bên trong xá tiên hồ ẩn núp ngũ cầu thiên giới, kẻ xông vào rất khó sống, coi như là cuối cùng còn sống thì cũng không thể cảm ngộ thành công. Suy cho cùng, muốn cảm ngộ ngũ cầu xá tiên cần nghi thức đặc thù. Nữ tử thở dài một tiếng. Thanh niên nghe vậy, ánh mắt bằng lãnh. "Trước khi đi, ta đã thông báo ra hung hiểm, Nhiều người như vậy cũng đã thấy, chính là bản thân hắn muốn đi, cũng không phải là ta bắt buộc. Chính hắn muốn chết không có quan hệ gì với ta. Nói xong, thanh niên này hất tay áo lên, quay người đi vào tiên thuật điện. Nàng kia ngắm nhìn mặt hồ, sau đó lắc đầu, biết được nhiều lời đã vô nghĩa, vì vậy cô không lên tiếng mà trở về trong tiên thuật điện. Thời khắc này Hứa Thành đã tiến vào xá tiên hồ, cô không có cảm giác dị thường. Hồ nước này tuy đen nhưng trong đó không có dị chất, ngược lại là có vẻ nhẹ nhàng. Chỉ có đối với thần niệm là trở ngại, khiến người ta rất khó có một ý nghĩ toàn tri toàn bộ đáy hồ. Hứa Thành cảm thụ một phen, hắn tàn ra thần niệm, tìm tòi bốn phía một chút. Một nén nhang sau, hai mắt của hắn ngưng tụ. Bây giờ thần niệm của hắn đang tìm tòi ở dưới đáy, thấy được rất nhiều hài cốt. Theo hắn dò xét, hài cốt xuất hiện càng lúc càng nhiều. Cuối cùng khi Hứa Thành đã dò xét toàn bộ đáy hồ xong, hắn nhìn thấy rất nhiều hài cốt, ít nhất có mấy ngàn bộ. Có nam, có nữ, có già, có trẻ, đều là mở to mắt, làn da tái nhợt, ngay cả ánh mắt cũng là như thế, thậm chí tóc tai cũng đều là màu trắng. Trên mặt cũng có biểu lộ quỷ dị, giống như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Ngoài ra dưới đáy hồ, Hứa Thanh còn nhìn thấy một cái phù văn cực lớn khắc ở đáy hồ. Phù văn này màu trắng, chiếm cứ hơn phân nửa đáy hồ, tràn ra cảm giác cổ xưa. Mà để cho Hứa Thanh lưu ý nhất là tất cả thi hài đều là ở bên trên phù văn màu trắng. Hứa Thành ngóng nhìn, sau một lúc lâu, hắn cẩn thận tới gần. Khi đó, thần niệm của hắn đã dò xét nhiều lần, không thu hoạch được gì. Hắn suy tư, sau hơn 10 nhịp thở, trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán, trực tiếp đặt lên phù văn cực lớn này. Vừa hạ chân xuống, tâm thần của Hứa Thành chấn động, có một loại cảm giác tâm thần không ngừng trầm xuống phía dưới. Sau đó, hắn theo hỏa mắt, khi tất cả đã rõ ràng, hắn nhìn bốn phía thì đã không còn là ở dưới đáy hồ, mà là ở trên không trung. Nên trời màu lam tràn ngập mây trắng, mà dưới chân của hắn không nhìn thấy đại địa, chỉ có một cái bạch tuyến trăm trượng uốn lượn đến phương xa, tựa như là một sợi tóc trắng bị phóng đại vô số lần. Hứa Thành không hành động thiếu suy nghĩ, hắn tàn ra thần niệm, chỉnh thể quan sát bạch tuyến dưới chân vừa thô vừa to này. Mà với thị giác trải rộng thăm dò, Hứa Thành lập tức nhìn ra bạch tuyến này bất ngờ hợp thành một cái phù văn. Phù văn này giống như đúc cùng với phù văn ở dưới đáy hồ. Xem ra nơi đây chính là ngũ kiếp, theo như lời của thanh niên kia rồi. Người này rõ ràng lòng dạ xấu xa. Nhưng mà ta đã lựa chọn tới đây cũng sẽ không bởi vì ý đồ xấu mà e sợ. Hứa Thành lẩm bẩm, hắn không trực tiếp tiến về trước, mà là trong mắt lấp lánh quyền hành lục tặc vọng sinh. Người không thể trường tồn là vì lục tặc tạo ra vọng tưởng. Mắt vọng thị, tai vọng thính, mũi vọng hưởng khứu, miệng vọng ngôn vị, thân vọng tác dịch, ý vọng tư lự, vì thế không thể trở về với cội nguồn. Đạo ngân vận chuyển, lục tặc tiên thuật bỗng nhiên bốc lên trong cơ thể Hứa Thành. Sợi tơ thất tình lục dục vô hình tản ra bốn phía hắn. Lục tặc và ngũ cầu vốn là nhất thể. Hắn nhau mắt lại, bên trên bạch tuyến cất bước tiến về phía trước, thông qua quyền hành lục tặc để bản thân cảm giác tất cả. Đồng thời trong đầu cũng hiện lên tin tức ngũ cầu xá tiên mà lúc trước đại sư Huỳnh đã nói. Ngũ cầu là khan, tham, si, ác, nhai, không thể buông bỏ mọi thứ hiện hữu. Tên là khan, khao khát vô tận gọi là tham, mê muội đặt ra quy củ gọi là si, không nhận ra bản chất, tranh luận thắng gọi là ác, chưa đạt tới vô sinh mà cự tuyệt tam nộ gọi là nhai. Về thất sát bát tà, Nguyệt Đồng và sư muội nàng ta cô không hiểu. Còn tiên thuật này chỉ đơn giản nói rằng khan cầu nhập xá thì mất báu, tham cầu nhập xá thì bị trói buộc, si cầu nhập xá thì đọa luân hồi, ác cầu nhập xá thì đọa địa ngục, nhai cầu nhập xá thì mãi mãi mất người thân. Đang suy ngẫm và cảm nhận, cùng tiến tới, bỗng nhiên Hứa Thanh dừng chân. Trung quanh của hắn, sợi tơ thất tình lục dục đang kịch liệt dao động, giống như bị thứ gì đó ngăn cản, thậm chí cũng xuất hiện vết lõm. Nhưng nhìn trước mắt lại không còn có cái gì cả. Cho đến sau một lúc lâu, sợi tơ thất tình lục dục khôi phục như thường. Hứa Thành cảnh giác quan sát cẩn thận, nhưng dù thế nào vẫn không có bất cứ dấu hiệu gì bất thường. Sau khi xác định không ngại, hắn nhíu mày rồi tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng chỉ ba bước, sắc mặt của Hứa Thành lại trầm xuống. Không đúng, những sợi tơ thất tình lục dục do lục tặc biến hóa ra thì không thể nào bất thường và vô cớ như vậy. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Hứa Thành nhíu chặt mày hơn. Sau khi suy nghĩ vẫn chưa tìm ra được lý do, nhưng cảm giác bất an cứ dâng lên không ngừng. Vì vậy hắn không tiếp tục đi nữa, mà ở nguyên tại chỗ, hồi tưởng lại tất cả hành động của mình trước đó. Cuối cùng phát hiện ra sợi tơ thất tình lục dục dị thường, tựa như là những tin tức của đại sư huynh sau khi hiện lên ở trong đầu thì mới xuất hiện tình huống này. Vì vậy hắn lập tức một lần nữa nhớ lại những ký ức lúc trước hiện lên. Sau đó ánh mắt ngưng tụ. Đoạn ký ức vừa rồi giống như có vấn đề gì đó. Hắn mơ hồ phát hiện ra ký ức của mình vừa rồi tựa như có chút dị thường, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể tìm ra được nguyên nhân. Vì vậy Hứa Thanh không do dự, bỗng nhiên minh phỉ mục trong cơ thể mở ra. Mục này có thể phá hủy mọi chướng ngại vô hình. Ngay lúc mở to, Hứa Thanh nhận ra ngay nguồn gốc vấn đề. Trong ký ức của mình, Nguyệt Đồng lại có thêm một sư muội, mà Nguyệt Đông thật sự không có sư muội. Lan Dao càng không phải là sư muội của Nguyệt Đông. Nhưng thân ảnh này được giấu trong cảm giác của Hứa Thanh, như dung nhập vậy, kết hợp cùng với ký ức của hắn, thậm chí quán xuyên qua tất cả tồn tại hình ảnh của Nguyệt Đông trong trí nhớ của hắn. Nhưng trong hình ảnh ký ức, khi Hứa Thành gặp gỡ ba người Phong Lâm Đào, Lan Dao cùng với Nguyệt Đông, thì bên người lại có thêm một người sư muội Nguyệt Đông. Sau này, khi hắn cùng với đại sư huynh bắt giữ Nguyệt Đông, cũng là bắt được cả sư muội của nàng ta. Chỉ là bởi vì mình siêu hồn, nên dẫn tới sư muội của Nguyệt Đông hồn phi phách tán. Đoạn ký ức này để cho hai mắt Hứa Thành co rút lại. Trong cảm giác của hắn, đây thật đúng là trí nhớ của mình. Tựa như sự thật chính là như thế. Nhưng dưới minh phỉ mục, đoạn ký ức này đến từ bên ngoài. Như vậy, trong trí nhớ của ta đã tự động có thêm sư muội của Nguyệt Đông. Người này là ai? Sắc mặt của Hứa Thành trầm ngâm. Nhất là hắn phát hiện ra, mặc dù là mình lấy phỉ mục để nhìn đoạn ký ức này không đúng, thế nhưng chẳng qua chỉ là nhìn ra mà thôi, chứ không cách nào xóa đi được. Vận mệnh thần quyền của hắn ầm ầm bùng nổ trong cơ thể, hóa thành đao khắc, xuyên qua vận mệnh, hùng hằng rạch một đường về phía sư muội Nguyệt Đông trong đoạn trí nhớ kia. Rắc một tiếng, trong nháy mắt, thân ảnh của sư muội Nguyệt Đông tàn vỡ, tứ phần ngũ liệt. Chẳng qua là tâm thần của Hứa Thanh vẫn chìm xuống, bởi vì thân ảnh của sư muội Nguyệt Đông vừa toái diệt, thì đoạn ký ức này đã trở thành một sợi tóc trắng héo rũ, xuyên qua một nửa ký ức của hắn. Những tấm hình trong ký ức bị xuyên qua đó, tóc trắng đang dung nhập và lại số lượng đã không ngừng được gia tăng, không ngừng lan tràn ra. Loại cảm giác này rất khó miêu tả, thực sự vô cùng quỷ dị, tựa như một trong tác phẩm đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện thay đổi, thêm vào vô số tóc trắng. Mơ hồ trong đầu Hứa Thành hiện ra một câu bên trong Ngũ Cầu Xá Tiên: không thể buông bỏ mọi thứ hiện hữu, gọi là khan, khan cầu nhập xá thì mất báu. Tóc trắng này xuất hiện như thể phong bế trong mật thất, mở ra một cánh cửa. Cái này là hình tròn. Lúc này âm âm mở rộng, tràn ra ánh sáng màu trắng, giống như một con mắt màu trắng, tham cầu nhập xá. Chương 1049, tấm lòng biết ơn. Vạn vật chúng sinh vừa là đa thể, vừa là đơn thể, dù là phàm tục hay tu sĩ đều là như vậy. Đối với phàm nhân, linh hồn ở trong thân xác huyết nhục bản thân chứa đựng một vòng tuần hoàn, tác dụng của nó là chống lại những thứ có hại từ bên ngoài, giúp thân thể giảm bớt khả năng mắc bệnh tật, giảm nguy hiểm làm tổn hại sinh mệnh. Đối với tu sĩ thì càng là như vậy, nhờ có linh lực gia trì nên làm cho toàn bộ chu trình và hoạt động của cơ thể diễn ra theo một quy luật nào đó, và căn cứ vào tu vi, tầng thứ sinh mệnh khác nhau mà bộ máy hoạt động ấy càng trở nên hoàn hảo hơn. Đến một mức độ nhất định, người ngoài khó mà tìm được khuyết điểm, cuối cùng hình thành phòng hộ riêng chống cự ngoại lực. Muốn giết chết loại tu sĩ này, trừ khi là dùng mạnh thắng yếu, dùng sức mạnh làm họ tàn rã. Bằng không, nếu đồng cấp, thậm chí yếu hơn đối phương, muốn đạt được thắng lợi thì nhất định phải có phương pháp đặc thù. Mà tiên thuật năm đó chính là được sáng tạo ra dựa trên nguyên lý này. Thủ đoạn căn bản là ở trên hai từ quỷ dị và đặc thù. Dùng phương pháp đặc thù cùng con đường quỷ dị để vượt qua phòng hộ của đối thủ, tiến tới bộc phát ra sát phạt. Mà nhân tính phức tạp lại không có thực, vì vậy thường thường sẽ trở thành một ít tiên thuật cường hoành lựa chọn một con đường đột phá đặc biệt như lục tặc vọng sinh, trong đó bao gồm thất tình lục dục đều là ý, lấy ý để dẫn động, làm điên đảo vòng tuần hoàn, thẩm thấu phòng hộ, tạo ra khuyết điểm có thể bị sát phạt. Còn ngũ cẩu xá tiên bản chất là ý niệm tư tưởng. Chữ xá có thể thể hiện rõ ở chỗ hồn gửi thân, nên có thuật pháp mang tên là đoạt xá. Ngoài ra chữ này còn có nghĩa là buông bỏ. Nhưng người ta rất khó buông bỏ, cho nên mới có câu nói kia: không thể buông bỏ những thứ ngoài thân. Ý niệm tư tưởng này đã trở thành khuyết điểm để vượt qua phòng hộ bên ngoài thân thể, xuyên qua khuyết điểm này mà triển khai tiên thuật. Về phần sư muội Nguyệt Đồng xuất hiện trong ký ức, chính là sự đặc thù của tiên thuật. Bằng cách này mới có thể ẩn giấu, không để người ta phát hiện ra ngay lập tức. Nguyên lý là lợi dụng bản thân để lừa gạt chính bản thân mình. Chỉ cần không phát hiện ra ngay lập tức thì đã cho cơ hội để khan niệm phát triển. Giống như trong căn phòng đóng kín, bỗng nhiên mở ra một khe cửa. Chính thời gian đó mới là ý nghĩa thật sự của khan cẩu nhập xá. Tổng thể mà nói, tiên thuật dựa vào tính quỷ dị, mượn ngũ cẩu ý niệm triển khai, lấy đặc thù vượt qua ý nghĩa truyền thống, dùng một loại phương thức rất khó bị ngăn cản, hình thành sát thương. Cánh cửa đã mở, tự nhiên là có ngoại tà xâm nhập. Con mắt màu trắng chính là tham niệm ở bên trong ngũ cẩu xá tiên. Sở dục không biết chán gọi là tham, tham cẩu nhập xá thì bị trói buộc. Tham niệm có thể trói buộc tâm linh, trói buộc bản thân. Vì vậy khi đại môn mở rộng, bạch mục xuất hiện. Nhìn Hứa Thành, tức khắc trong đầu của hắn dấy lên gợn sóng, có bốn tức hoảng hốt. Một đạo phong ấn quỷ dị xuất hiện từ bên trong ra ngoài, hướng theo bạch mục mà phong ấn tất cả của Hứa Thành. Bốn tức này là thời gian phong ấn để hình thành, nếu không thể phá vỡ trong bốn tức, tất sẽ vọng sinh quy độ, gọi là si, si cẩu nhập xá thì đọa sinh tử. Một cái vòng xoáy màu trắng im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trong thức hải của Hứa Thành, xuất hiện ở dưới bạch mục, không ngừng xoay tròn, tạo thành lực lượng chia lìa, chia lìa sự dung hợp thân thể và linh hồn. Ba khắc sau, dưới vòng xoáy màu trắng xuất hiện một cái miệng lớn màu trắng, miệng này há ra, tỏa ra ác độc vô tận. Cái này chính là không nhận ra bản chất thật, dùng tranh cãi để chiến thắng, gọi là ác. Ác cẩu nhập xá thì đọa địa ngục. Miệng lớn màu trắng hung hăng cắn một lần, thứ cắn nuốt là linh hồn. Mà cuối cùng, con mắt xung quanh vòng xoáy và cái miệng lớn kia xuất hiện niệm thứ năm trong ngũ cẩu xá tiên, đó là một cái da mặt màu trắng. Dưới sự vô bày của nó, trong thức hài của Hứa Thành, ngũ cẩu xá tiên thuật hoàn toàn nguyên vẹn, hình thành một khuôn mặt hoàn chỉnh. Tóc trắng phấp phới, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, giống như khóc mà không phải khóc, vô cùng quỷ dị, hòa nhập vào thân thể của Hứa Thành. Chưa đạt tới vô sinh mà cự tuyệt tam đồ, gọi là nhai. Nhai cẩu nhập xá thì mãi mãi mất người thân. Thế giới trước mặt Hứa Thành trở thành đen kịt, mà ngoại giới tới đáy của xá tiên hồ, bên trên phù văn màu trắng cực lớn là vô số thi hải. Bây giờ có thêm một cỗ, đúng là Hứa Thành. Mái tóc trở thành màu trắng, làn da thì càng là như vậy. Hai mắt trợn trừng, tràn ra tia sáng trắng, giống như trở thành nhất thể cùng với tất cả thi hài ở bốn phía. Biểu lộ cũng là như vậy. Nhưng ngay sau đó, dị biến đột khởi. Bên ngoài cơ thể Hứa Thành, từ hư vô bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều sợi tơ thất tình lục dục. Những sợi tơ này tỏa ra khí tức tiên thuật lục tặc vọng sinh, là Hứa Thành đã sớm bố trí xuống. Bấy giờ bị dẫn động, chúng nó lập tức tới gần hắn. Vừa va chạm, một bộ phận sợi tơ phá vỡ thân thể hắn, chui vào trong cơ thể, phóng thẳng đến tấm da mặt màu trắng. Một bộ phận khác thì là vờn quanh bên ngoài thân thể, một đạo tiếp một đạo quấn quanh, rất nhanh biến Hứa Thành trở thành một cái kén hình người. Kén này ẩn chứa phong ấn lớp da mặt màu trắng trong cơ thể Hứa Thành, không để nó thoát ra ngoài. Mà cái này chính là kế hoạch của Hứa Thành. Hắn muốn đích thân cảm thụ một chút ngũ cẩu xá tiên thuật. Mặc dù thuật này quỷ dị kinh người, nhưng trong lòng Hứa Thành có chút nắm chắc, nguồn gốc của sự tự tin này đến từ lục tặc vọng sinh. Suy cho cùng, ngũ cẩu xá tiên thuật và lục tặc vọng sinh vốn là một tiên thuật. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, dưới đáy xá tiên hồ hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả dòng nước trong hồ dường như cũng không còn chảy. Cho đến một lúc lâu sau, giữa những thi hải kia, Hứa Thành hóa thành kén, đột nhiên truyền ra âm thanh kèn két. Lúc đầu âm thanh này rất nhỏ, nhưng rất nhanh càng lúc càng dày đặc. Cuối cùng một vết nứt xuất hiện ở bên trên cái kén, càng lúc càng nhiều. Sau đó cái kén ầm ầm chia năm xẻ bảy, lộ ra Hứa Thành trong đó. Mái tóc đã không còn là màu trắng, một lần nữa trở về nguyên bản. Hai mắt cũng là như vậy, duy chỉ có trong đó lưu lại sự lo lắng. Cái này chính là ngũ cầu xá tiên. Hứa Thanh lẩm bẩm, nếu so thuật này với lục tặc vọng sinh thì càng quỷ dị hơn. Không đúng, là bởi vì thực lực của bản thân Nguyệt Đồng chưa đủ, nên khi nàng ta dùng lục tặc lên người ta vẫn có thể bị phá giải. Mà ở trong đó ngọn nguồn tiên thuật là ấn ký này. Hứa Thanh cúi đầu nhìn ấn ký màu trắng cực lớn ở dưới chân. Hắn có thể cảm nhận được cái ấn ký này cực kỳ cổ xưa, ẩn chứa tuế nguyệt. Đáy lòng phán đoán đại khái lại đến từ thời đại huyền u cổ hoàng. Thậm chí rất có thể ấn ký này chính là trụ cột ngũ cầu xá tiên thuật. Nếu không phải ta đã nắm được lục tặc vọng sinh trước và lại hóa thành đạo nguyên quyền hành, triệt để kết hợp cùng với bản thân, chỉ sợ lần này cũng rất khó tỉnh lại nhanh như vậy dưới tiên thuật. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thi hải bốn phía. Bấy giờ hắn đã hiểu cái này đều là những kẻ tới đây cảm ngộ thất bại mà tử vong. Tiên thuật này... Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn thấy phải của mình. Lúc này những sợi tơ đã vỡ vụn khi nãy, đang hội tụ lại từ bốn phương. Rất nhanh trên lòng bàn tay Hứa Thanh từ từ hiện ra một đạo ấn nhàn nhạt. Bộ dáng của ấn ký giống như đúc về ấn ký màu trắng dưới xá tiên hồ, chẳng qua là đã thu nhỏ vô số lần mà thôi. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy được trên thực tế đồ đằng ấn ký này chính là một cái mặt nạ trừu tượng hóa. Đây là sau khi Hứa Thanh dựa vào tiên thuật lục tặc vọng sinh hút ra da mặt màu trắng hình thành trong cơ thể, lấy tiên thuật đồng nguyên tương dẫn để cưỡng ép lưu lại. Lúc này nhìn tới, Hứa Thanh dung hợp nhận thức, dường như những gì vừa trải qua với ngũ cầu xá tiên cuối cùng cũng xác định được bản chất của tiên thuật này. Khàn cầu là dùng cách tiếp nối một đoạn ký ức để ẩn giấu trong ký ức của đối phương. Bởi vì tính đặc thù cùng với ẩn giấu nên rất khó phát hiện. Nếu trong vòng 5 tức mà đối phương vẫn không thể xóa nó đi, như vậy tham cầu sẽ hiện. Tác dụng của tham cầu là phòng ấn, ngăn không cho đối phương có cơ hội giải tỏa. Phòng ấn này cần 4 tức để hình thành. Nếu trong thời gian hình thành mà không bị xóa đi thì phòng ấn hoàn thành và si cầu hiện. Sức mạnh của si cầu là vòng xoáy, mục đích phân chia linh hồn và thể xác của đối phương. Cho đến khi có khuyết điểm thì khuyết điểm đó càng bị kéo rộng ra. Nếu ba khắc không thể dập thì ác cầu đến, ác cầu nuốt linh hồn. Hai khắc không thể dập thì nhai cầu tới, nhai cầu nhập thể. Chỉ có một khắc để đánh bại. Nếu trong một khắc không thể lay chuyển được thì ngũ cầu xá tiên thuật thi triển thành công. Nếu tiên thuật này thành công, có thể bộc phát ra sát thương kinh người, ở một mức độ nào đó dùng chính bản thân mình để giết mình. Vì vậy chẳng những có thể lấy yếu thắng mạnh, thuật này càng thêm lợi hại đối với tổn thương linh hồn. Chỉ là ta vẫn còn một điểm chưa hiểu. Hứa Thanh trầm ngâm. Xá tiên, xá tiên đây là có ý gì? Buông bỏ tiên, vứt bỏ tiên, hay là mình thành tiên rồi buông bỏ? Hắn cảm nhận mơ hồ hai chữ này có một ý nghĩa khác rất quan trọng của tiên thuật này. Bởi vì hắn không học được hoàn chỉnh đạo tiên thuật này, vì vậy lúc này không thể hiểu ra hoàn toàn. Hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu thuật này mênh mông, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể học thành. Hiện giờ mình cũng chỉ là nắm giữ trụ cột mà thôi. Đây là bởi vì lục tặc tiên thuật tường dẫn mới có được thu hoạch như thế. Vì vậy đã là trụ cột cũng là tư cách. Chỉ khi có tư cách mới có khả năng nắm giữ. Hứa Thanh thu hồi tiếc nuối ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía trên, nhoáng lên một cái, phóng thẳng đến mặt hồ. Mà theo hắn rời đi, ân ký ở bên trong đáy hồ xá tiên mơ hồ tiêu tán đi một ít, giống như không còn nguyên vẹn. Cùng lúc đó trong tiên thuật điện, sâu bên trong có một mật thất được phong ấn nhiều lớp. Bên trong mật thất có một khối hắc thạch, ở trên tồn tại một cái ấn ký cổ xưa, giống y hệt ở dưới đáy hồ. Cái này mới thật sự là xá tiền ấn. Chỉ là hiện giờ, ngay cả nó cũng đã biến thành ảm đạm hơn một ít, giống như là bị tách đi một bộ phận. Bởi vì đại tiên sư Tây Ma Vũ chưa về, cho nên một màn này không ai biết được. Bấy giờ trên xá tiên hồ, những tiên sư Tây Ma Vũ vẫn đang ngồi cảm ngộ. Cách lúc Hứa Thanh chìm vào đáy hồ cũng chỉ là không đến 2 canh giờ. Cho nên khi thân ảnh của hắn phá vỡ mặt hồ xuất hiện, tiên sư chú ý tới một màn này không nhiều lắm, và kẻ chứng kiến thì đều bị sững sờ. Nhưng ngày sau đó kịp phản ứng lại, suy đoán đối phương cũng không chính thức cảm ngộ được, hẳn là sinh ra sự khiếp hãi trở ra, vì vậy ra vẻ khinh miệt. Hứa Thanh không để ở trong lòng cái này, nhìn qua tiên thuật điện màu trắng, nhớ tới sư tôn đã từng dạy bảo rằng làm người khi làm việc phải biết ơn. Vì vậy suy nghĩ một chút, ôm quyền cúi đầu về phía tiên thuật điện. Như thế trong lòng sẽ yên ổn, cô coi như không mắc nợ, ngày sau trông thấy vẫn có thể phóng tầm đánh giết. Sau đó hắn quay người bay nhanh rời đi. Một màn này bị người thanh niên trong thiết thuật điện trông thấy, không thể không cười lạnh một tiếng. Lúc đến thì kiêu ngạo, lúc đi thì khom lưng hành lễ. Trước cư xử như hùng hổ, sau thì nhát gan như vậy, ta cũng thấy nhiều rồi. Luôn có người tự cho mình là thiên kiêu, cho rằng không gì không làm được. Nhưng sau khi trải qua tra tấn tiên thuật điện ta, đều là thế hệ gà đất chó sành mà thôi. Huyết Trần Tử này càng là kẻ nhát gan, xem ra rõ ràng là bị dọa tới mức chạy trốn, không đáng để bận tâm. Hết chương 1049. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.